Chiến thần biến, chương 388, Đại đế ngạo thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, Đằng Phi một đôi mắt cũng giết đỏ. Toàn thân, bị vương giả máu tươi nhuộm đỏ. 35 nơi đấu mạch trong đấu khí xoay tròn tốc độ đạt đến cực hạn. Hùng hăng đến thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung thứ 29 nơi đấu mạch đánh sâu vào đi. Mãnh liệt tức giận, để Đằng Phi thi triển ra toàn bộ thực lực. Đồng thời, cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, cũng vào giờ khắc này, lặng lẽ buông lỏng. Những thứ này, Đằng Phi nhưng giống như là hoàn toàn không có cảm giác đến giống như. Hai mắt gắt gao định trụ thần long gia tộc cường giả. Xuất thủ chính là sát chiêu. Cô gái kia nói ra lời nói, triệt để chọc giận Đằng Phi. Thề phải những người này chém tận giết tuyệt. Thiên ngoại, ngạo thiên kiếm vẻ mặt ngạo nghễ đối mặt với hoàng. Thản nhiên nói, nguyên lai là tân tấn trở thành đại đế. Vừa mới tấn chức đến đại đế cảnh giới. Cảnh giới của ngươi cũng không ổn định. Chống lại ta, ngươi không có cơ hội gì. Hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Ngạo thiên kiếm suy đoán ra hoàng thực lực chân chính. Trong lòng có lo lắng. Lại khôi phục đến lúc trước cao ngạo trạng thái. Hoàng lạnh lùng nhìn ngạo thiên kiếm. Cũng không nói lời nào. Đồng thời không ngừng điều tức khôi phục. Ngươi nếu dám trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ nhường ngươi trở thành trên đời cường đại nhất đại đế. Ngạo thiên kiếm mỉm cười nhìn hoàng. Thần long gia tộc nội tình cùng truyền thừa. Đáng giá ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ. Ngươi người này nói nhảm thật nhiều. Hoàng lạnh lùng trả lời. Ta bình thời ít nói chuyện. Ngạo thiên kiếm ánh mắt cực nóng nhìn hoàng. Chỉ có gặp phải ta thích nhân. Mới có thể như vậy. Chúng ta là địch nhân. Hoàng vừa nói. Lần nữa xuất thủ. Thân hình hóa thành một đạo hồng quang. Nhằm phía ngạo thiên kiếm. Kinh khủng đế uy. Đem hai người chung quanh chu vi mấy trăm dặm đánh sâu vào được một mảnh rối loạn. Vô số đạo năng lượng loạn lưu tạo thành kinh khủng nước xoáy. Những thứ này nước xoáy có thể dễ dàng xé nát một ngọn khổng lồ núi cao. Cõi đời này, không có vĩnh viễn địch nhân. Ngạo thiên kiếm tránh ra hoàng kinh khủng một kích. Nhưng ngay sau đó nói. Thiên phú của ngươi thật sự rất cường đại. Nhìn ra được, ngươi không phải là xuất thân nhà giàu có đại tộc. Ngươi không có tu luyện những thứ kia viễn cổ truyền thừa tuyệt thế công pháp. Nhưng ngươi thật sự rất ưu tú. Thật tốt suy nghĩ hạ lời của ta. Làm nữ nhân của ta. Chúng ta vợ chồng xong đại đế. Hôm nay ngũ vực quy nhất. Chúng ta vợ chồng tung hoành thế giới. Chẳng phải thật vui sướng. Hoàng đối với ngạo thiên kiếm chính là lời nói. Mắt điếc tai ngơ. Đế uy lưu truyền. Chiêu thức bén nhọn, mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, cơ hồ đem trọn thiên ngoại đốt hồng. Ngạo thiên kiếm thật sâu nhìn hoàng. Xem ra, nếu là không đem ngươi bắt, ngươi chắc là không biết cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta. Chấm, vừa nói, ngạo thiên kiếm xong giơ tay lên. Một cái màu vàng lớn long, theo ngạo thiên kiếm đỉnh đầu phóng lên cao. Phát ra một tiếng to rõ rồng ngâm, vàng dội thiên ngoại, màu vàng lớn long mang theo một cổ vô thượng đế uy. Bằng không thể tin được tốc độ, hướng hoàng vọt tới, hoàng trong mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực của nàng, đúng là nếu so với ngạo thiên kiếm thiếu chút nữa. Đại đế ở giữa chiến đấu, khó phân sinh tử, đánh không lại, luôn là có thể chạy thoát. Hoàng sở dĩ đem ngạo thiên kiếm một mình gọi vào thiên ngoại để chiến đấu. Chính là đoán chắc còn dư lại những người đó. Đối với Đằng Phi nhóm người mà nói. Cũng không có uy hiếp. Coi là thời gian. Đoán chừng Đằng Phi bọn họ cũng có thể sắp giải quyết chiến đấu. Hoàng trống rỗng sáng người một chiêu. Căn bản không đi đón đỡ nầy màu vàng lớn long. Xoay người rời đi. Trong lòng cười lạnh. Nếu là dám cùng tới đây, sẽ làm cho Đằng Phi sử dụng chiến tranh ma ngẫu giết ngươi. Chiến tranh ma ngẫu, cơ hồ sở hữu đạt tới nhất định tầng thứ vũ giả cũng nghe nói qua. Nhưng cụ thể hiệu dụng, người biết có thể bị không nhiều lắm. Hoàng đoán chắc Ngạo Thiên Kiếm không biết chiến tranh ma ngẫu chính là ứng dụng phương thức. Trực tiếp cho hắn hạ một cái bẫy. Ngạo Thiên Kiếm vừa thấy Hoàng muốn chạy trốn cách, nhịn không được cười lên. Thế nào, còn muốn chạy, vừa nói, một đường đuổi theo xuống. Cuối cùng một cái điên phong vương giả, bị làm vị ương minh minh cùng cơ tĩnh huyên hai người cho chém giết sạch. Vương máu cơ hồ nhuộm đỏ bầu trời. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra hơn trăm trong xa. Cả thần long gia tộc phái tới nam vực những người này. Trừ đi Ngạo Thiên Kiếm, toàn quân bị diệt ở chỗ này, đây là một tràng kinh thế đại kiếp. Chết tất cả đều là đại thành vương giả cùng điên phong vương giả. Mà ngay cả ngày xưa vương gia công chúa, thân phận tôn quý Ngạo phu nhân, cũng bị trực tiếp chém tới đỉnh đầu. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng cả đại thế giới cũng sẽ hơi bị chấn động. Chuyện này phát sinh lúc trước. Nếu có người ta nói thần long gia tộc sẽ gặp như thế kiếp nạn. Căn bản không có nhân tin tưởng. Bằng vào thần long gia tộc cường thế cùng kinh khủng nội tình. Ai dám hổ khẩu nhổ ra cần phải. Trận này kinh khủng chiến đấu. Cũng làm cho phía dưới những người này mở rộng tầm mắt. Mặc dù tuyệt đại đa số lúc. Bọn họ thậm chí không cách nào thấy rõ song phương thân hình. Nhưng không ngừng rơi vương giả máu, xuyên thủng sơn lĩnh, đánh nát phòng ốc, để cho bọn họ hiểu. Loại này cấp bậc chính là chiến đấu, là bọn hắn đi qua nghĩ đều không thể tưởng tượng. Đối với Đằng Phi hôm nay cảnh giới, Đằng gia những thứ kia lão nhân, cũng chỉ có cảm khái phần. Mình U Vũ nhóm người cũng là vô cùng hưng phấn, nhìn từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới Đằng Phi. Mọi người khó nén trên mặt vẻ kích động, đồng thời lại cũng cẩn thận nhìn Liễu Thiến Hà Cơ Tử Vân cùng vị ương minh minh nhóm người. Không biết những người này cũng là thân phận gì. Lão gia tử Đằng Văn Hiên, chậm rãi đi tiến lên đây. Một đôi lão mắt, bỗng nhiên rơi vào Cơ Tử Vân trên mặt. Nhất thời sửng sốt, kinh nghi bất định, Cơ Tử Vân vành mắt ửng đỏ. Sâu thi lễ. Mang theo vài phần nghẹn ngào kêu lên. Tử Vân gặp qua phụ thân. Tử Vân, ngươi là Tử Vân, ngươi thật sự là Tử Vân. Đằng Văn Hiên lộ ra thần sắc kích động. Thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên khóc lớn nói. Vân Chí, vợ của ngươi trở về. Ngươi nhìn thấy sao? Thiên không mất Đằng gia. Trời không quên ta Đằng gia a. Cơ Tử Vân nhịn không được nước mắt chảy dài. Nói, phụ thân yên tâm, chúng ta trở về, hết thảy cũng sẽ tốt. Đằng Văn Hiên ánh mắt hạ xuống Đằng Phi trên người. Trên mặt dày tràn đầy vẻ vui mừng. Phi Nhi, ngươi trưởng thành. Đằng Phi quỳ rạp xuống đất. Nức nở nói, ra ra, Hải Nhi bất hiếu, liên lụy gia tộc. Đằng Văn Hiên đi tới, đem Đằng Phi đỡ. Vỗ vỗ Đằng Phi bả vai, cảm khái nói, hài tử, ngàn vạn đừng nói lời như thế, ngươi là Đằng gia nhân, Đằng gia bởi vì ngươi mà quật khởi, ngươi cho Đằng gia mang tới tốt lắm nơi đã nhiều lắm. Cõi đời này nào có chỉ lấy chỗ tốt, cũng không gánh chịu nguy hiểm đích đạo lý, không có ai có trách ngươi, trở lại là tốt rồi. Mình U Vũ nhóm người lúc này đi tới. Thật sâu dừng ở Đằng Phi. Đằng Phi hướng về phía Minh U Vũ lộ ra cảm kích nụ cười. U Vũ tỷ, cảm ơn ngươi. Đừng bảo là tạ ơn. Những thứ này đều là ta cam tâm tình nguyện. Minh U Vũ si ngốc nhìn Đằng Phi. Trên mặt nóng lên. Nhìn về phía Liễu Thiến Hà nhóm người thời điểm. Trong mắt chỗ sâu. Hiện lên vẻ nhàn nhạt tự ti vẻ. Vừa mới chiến đấu. Làm cho nàng thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Cái thế giới kia, là nàng từng ảo tưởng quá. Nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc đến trôi qua. Mình U Vũ ở đế đô chân vũ học viện lần đầu tiên nhìn thấy Đằng Phi thời điểm. Tựu đã muốn biết, Đằng phi không phải là vật trong ao. Sớm muộn gì có một ngày có nhất phi trùng thiên. Nhưng còn chưa có không có nghĩ tới. Đằng phi có thể bay được cao như vậy. Cao đến làm cho nàng cảm giác mình cả đời này đều không thể nữa chạm đến. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp nhìn thấy đằng phi một khắc kia. Trong đầu chỉ có vui vẻ. Các nàng là đằng phi thị nữ. Đằng phi vô luận đạt tới cao bao nhiêu tầng thứ. Các nàng cũng chỉ có vui vẻ. Vũ Lan tỉ muội tâm tình cùng Minh U Vũ không sai biệt lắm. Các nàng ra sức đuổi theo đằng phi bước tiến. Cũng không nghĩ song phương ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Bất quá nói tóm lại. Hai tỉ muội nhân nhìn thấy đằng phi hôm nay cường đại như thế. Hay là rất vui vẻ. Đằng phi cho Minh U Vũ nhóm người trước giới thiệu mẫu thân của mình. Minh U Vũ nhóm người rối rít tiến lên làm lễ ra mắt. Cơ Tử Vân trở lại chốn cũ. Tâm tình mặc dù phức tạp, nhưng thấy đến con những thứ này hồng nhan chi kỳ. Hay là rất vui vẻ. Từ Minh U Vũ nhóm người trong mắt nhìn ra các nàng khẩn trương cùng tự ti. Cơ Tử Vân không nói thêm gì. Vẻ mặt ôn hòa cùng các nàng chào hỏi. Tăng lên các nàng tự tin chuyện tình. Chuẩn bị nộp cho con của mình đi làm. Theo sau, đằng phi lại giới thiệu Liễu Thiến Hà các nàng cùng Minh U Vũ nhóm người lẫn biết. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên đối với Minh U Vũ nhóm người. Không có chút nào khinh thị. Đừng nói đằng phi trong tay nắm số lượng không nhỏ thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch. Cho dù không có những thứ này, các nàng cũng sẽ không xem thường Minh U Vũ những người này. Bởi vì Liễu Thiến Hà cũng tốt, Cơ Tĩnh Huyên cũng tốt, cũng rõ ràng Minh U Vũ những cô gái này ở đằng phi trong suy nghĩ địa vị. Chỉ so với các nàng cao, tuyệt không có thể so với các nàng thấp. Vì vậy Liễu Thiến Hà cũng tốt, Cơ Tĩnh Huyên cũng tốt, đối với Minh U Vũ nhóm người. Cũng hết sức khách khí. Như vậy là để trong lòng vẫn có chút khẩn trương Minh U Vũ nhóm người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Minh U Vũ chợt nhớ tới xuất hiện trước nhất cô gái kia. Đối với đằng phi nói, vừa mới ở trước ngươi, có một người cô gái. Đem những người này một cái cho dẫn đi. Người kia, cũng là cho cùng nhau à. Đằng phi gật đầu, vừa định nói chuyện. Thần sắc nhưng là hơi động một chút, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn phía trời cao. Đối với Minh U Vũ đám người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta hạ xuống, ta qua bên kia nhìn. Vừa nói, đằng phi lăng không dựng lên, tốc độ cực nhanh đến cao thiên bay đi. Minh U Vũ nhóm người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cơ Tử Vân nhìn cao thiên. Khẽ trao lên đôi mi thanh tú. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Ngạo Thiên Kiếm đã đột phá đến rồi đế vương cảnh giới. Hoàng thân ảnh. Xuất hiện ở đằng phi trong mắt. Phía sau một đạo nhân ảnh. Theo sát không nghỉ. Hắn là đại đế. Cẩn thận. Hoàng thanh âm. Đột nhiên xuất hiện ở đằng phi trong tai. Đằng phi trong lòng vừa động. Nhưng ngay sau đó liên lạc chiến tranh ma ngẫu. Nên ngươi xuất thủ, chiến tranh ma ngẫu có chút kinh ngạc đích đạo. Tiểu tử, ngươi cũng quá nhận người hận đi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi thậm chí gặp được hai người đại đế. Hơn nữa tất cả đều là hướng về phía ngươi tới. Còn không phải là bởi vì ngươi. Đằng phi tức giận trả lời một câu. Từ Trung Châu trở về Nam vực dọc theo đường đi. Đằng phi nghe được một số quan với mình lời đồn đãi. Hắn thậm chí không biết có chút lời đồn đãi là thế nào tới. Những thứ này lời đồn đãi. Phần lớn là về tử sắc tượng gỗ xuất thế. Thánh thần truyền thừa cùng ngũ vực hợp nhất. Trong đó tuyệt đại đa số. Về tử sắc tượng gỗ cùng thánh thần truyền thừa lời đồn đãi. Đều là chỉ hướng về phía hắn. Đằng phi cảm giác được. Cha mẹ mình năm đó ở Tây Thủy khiến cho cái kia lần phong ba. Cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính lắng xuống quá. Không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối. Vẫn chú ý chuyện này. Hôm nay tử sắc tượng gỗ vừa ra thế gian. bên kia sở hữu lời đồn đãi. Tựu tất cả đều chỉ hướng về phía hắn. Muốn không ai đang âm thầm thêm dầu vào lửa. Đằng Phi tuyệt không tin. Thế nào, còn nói tới một cái trợ thủ. Ha ha, ngươi làm như vậy, bất quá là đồ tăng thương vong mà thôi. Không có có bất cứ ý nghĩa gì. Ngạo Thiên Kiếm ngạo nghễ thanh âm. Thật xa truyền đến, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.